chẳng lẽ ông ta không lưu luyến sư phồn hoa và mây khói ở Nam Kinh sao? Chẳng lẽ ông ta thích bão cát Bắc Kinh sao? Đương nhiên không phải. Đại đế Chu Lệ sở dĩ quyết định rời đô, cũng là bởi vì khoảng cách Nam Kinh với Cửu Biên quá xa. Khi cướp Bắc Nguyên xâm nhập biên giới thì triều đình sẽ không thể phản ứng kịp thời. Hạng Trang không dám tự so mình với Minh Thành Tổ, nhưng cũng biết việc rời thủ đô từ Tỷ Lăng đi Trung Nguyên của nước Sở là tất yếu. Đây có thể nói là chiều hướng phát triển tuyệt đối không ai có thể nghịch chuyển. Hơn nữa, rời thủ đô từ Tỷ Lăng đi Trung Nguyên có vài điểm rất có lợi, là có thể kéo theo sự phát triển của năm quận đất Lương. Từ khi loạn cuối đời Tần nổi lên, năm quận đất Lương chiến hỏa liên miên. Hơn nữa Lương Vương Bành Việt, Tề Vương Hàn Tín cũng không giỏi về thống trị quốc gia, làm cho toàn bộ nhân khẩu đất Lương giảm mạnh, trăm nghề không phát triển. Thời kỳ Tần Thủy Hoàng, nhân khẩu năm quận đất Lương từng chiếm gần triệu người, gần như chiếm 1/3 tổng số nhân khẩu đế quốc Tần. Nhưng mà hiện tại, nhân khẩu năm quận đất Lương thậm chí đã không đủ 500.000. Trong khi đó đại địa Trung Nguyên từng thôn trấn mọc lên san sát, nhưng hiện tại bây giờ là cảnh tượng cuối thời xương trắng đầy đường, ngàn dặm không có tiếng gà gáy. Đất Lương rách nát tới mức độ như này rồi, gần như dựa vào sự cổ vũ và dẫn đường của triều đình, căn bản không thể thúc đẩy nhân khẩu dày đặc tại Giang Đông, Ba Thục di dân đến đất Lương. Bởi vì tuy rằng Giang Đông, Ba Thục nhân khẩu đông đúc nhưng vẫn không đến mức quá đông không thể dung nạp được. Bách tính hai nơi đó thà nguyện mở núi khai khẩn hoang chứ không nguyện mạo hiểm phiêu lưu đi bổ sung vào vùng Trung Nguyên. Dân chúng bình thường còn như thế, phú hào nhà giàu thì càng không thể trông cậy vào rồi. Bọn họ thà rằng hao phí tiền của để đặt mua từng mảnh ruộng lớn tại Giang Đông, Ba Thục cũng không muốn hao phí tiền của đi mua đất ở Trung Nguyên. Mấu chốt nơi đó không có người nào, không ai đến những nơi không có ruộng vườn, không tá điền nào chịu đến nơi đất đai nhàn rỗi. Vậy chẳng phải là tiền đồ hỏng hết sao? Nếu không áp dụng thủ đoạn, rất có thể đất Lương phải cần 50 năm thậm chí thời gian dài hơn mới có thể khôi phục lại. Nhưng nếu đem thủ đô rời đi Trung Nguyên, vậy thì tình hình ngay lập tức khác với lúc trước. Một khi rời thủ đô đến Trung Nguyên, các cơ quan quốc gia cũng sẽ rời theo. Vậy tức là nha công sở, nhà kho lớn, trường thái học đều phải rời theo đến Trung Nguyên. Càng có nghĩa là tướng sĩ cấm quân, quý tộc hậu duệ huân thích cũng phải rời theo đến Trung Nguyên. Nước Sở bây giờ giai tầng giàu có nhất là ai? Không phải sĩ tử đi ra từ thái học viện, không phải phường chủ kinh doanh xưởng, thậm chí cũng không phải thương nhân kinh thương, mà là những tướng sĩ cấm quân, còn có quý tộc hậu duệ huân thích có chiến công lớn lao. Những thứ khác không nói, chỉ riêng năm xưa Hạng Trang thưởng chiến công cho tướng sĩ có công, cộng thêm các khoản trợ cấp cho những tướng sĩ đã bỏ mình, mỗi một lần đều xuất ra trên 100.000.000 hoàng kim, giống như vài vị quốc công tất thư, Cao Sơ, Bàng Ngọc, Mông Cức. Mỗi một lần Hạng Trang thưởng công đều trên 100.000.000 vàng. Quý tộc hậu duệ huân thích sự thật rất giàu có. Thí dụ như Ngụy quốc công Cao Sơ, chỉ riêng ở Tỷ Lăng Đông Giao đã có được ruộng tốt 1.000.000 mẫu, trang viên 10 chỗ. Còn lại vài quốc công khác cũng không hề kém. Các cấm quân tướng sĩ tiền tài và điền sản đương nhiên kém hơn so với quý tộc hậu duệ huân thích, nhưng nhóm người này rất đông. 60.000 cấm quân tướng ra, thật sự là quy mô mức nào? Căn cứ theo pháp lệnh nước Sở, tất cả hầu tước và huân thích trở lên đều phải ở lại đô thành. Cao Sơ, Bàng Ngọc tuy rằng không ở đô thành, nhưng phủ đệ người nhà bọn hắn đều ở đó. Nói cách khác, một khi Hạng Trang đem thủ đô từ Tỷ Lăng rời đến Trung Nguyên, cũng có nghĩa trên 100 hầu gia bên trong thành Tỷ Lăng cũng phải cùng rời nhà đi đến Trung Nguyên. Trên 100 hầu gia, 60.000 cấm quân đến Trung Nguyên, công xưởng dựa vào bọn họ mà sống, các hộ thương nhân đương nhiên cũng phải đi theo. Một lượng lớn công xưởng, hộ thương nhân rời đến Trung Nguyên nhất định phải có người trồng trọt cung cấp đồ ăn. Kể từ đó, năm quận đất Lương lập tức trở nên có lợi. Nhà nghèo khổ Giang Đông, Ba Thục không có đất cũng sẽ đi theo. Tóm lại, rời đô cũng kéo theo sự phát triển cho đất lương càng có thể ứng phó được với các loại tình huống. Tuy nhiên, đến cuối cùng là rời thủ đô đến Đại Lương hay là rời đô đến Lạc Dương, Hạng Trang còn có chút do dự. Rời thủ đô đến Đại Lương có thể kéo theo sự phát triển Trung Nguyên. Bởi vì Đại Lương chính là bụng Trung Nguyên. Nhưng tình thế không thuận lợi của Đại Lương cũng rất rõ ràng. Bởi vì thành Đại Lương đã hoàn toàn tan vỡ. Nếu rời đô đến Đại Lương sẽ phải đồng thời xây dựng một tòa vương thành. Còn phải tu sửa hoàng cung cùng với các loại nha công sở. Số lượng công trình quá lớn, hơn nữa hao phí rất nhiều thời gian. Thế Lạc Dương là thành trì đầy đủ. Nhà cửa hoàn hảo. Hoàng cung cùng với các loại nha công sở có thể liệu cơm gắp mắm. Nói cách khác, có thể rất nhanh rời đô đến Lạc Dương được. Không giống như thành Đại Lương. Mất 3 năm để tu sửa chưa chắc đã xong. Hơn nữa từ góc độ phòng ngự quân sự cho thấy, Lạc Dương trái ngăn chặn Hàm Cốc, phải dựa vào hổ lao, lại kiêm có nước sông hiểm yếu. Nếu so với Đại Lương an toàn nhiều hơn, nhưng nói hiệu ứng kéo theo sự phát triển đối với đất lương thì Lạc Dương lại kém hơn so với Đại Lương. Hạng Trang đang không biết quyết định thế nào, chợt thị vệ tiến vào bẩm báo. Đại vương có thái úy, lệnh doãn, quân sư và thượng đại phu tới rồi. Là một người xuyên qua. Hạng Trang tuyệt đối không phải là một quốc quân cần chính. 10 ngày đại triều khó tránh khỏi. Tuy nhiên ngoài những ngày đó ra, Hạng Trang cũng rất ít vào triều xử lý công việc. Chỉ khi nào thật sự có việc lớn cần giải quyết thì hắn mới đích thân xử lý. Hạng Trang cũng rất thích triệu tập một số trọng thần vào thượng thư phòng để thương nghị trước khi khai triều. Thí dụ như chuyện rời đô lần này. Mau mời bọn họ tiến vào. Hạng Trang vung tay lên thì vệ khom người lui ra khỏi thư phòng. Lập tức Hạng Đà, Hạng Tha, Vũ Thiệp và Bách Lý Hiền liền nối đuôi nhau vào thượng thư phòng. Lại thứ tự tiến lên vái chào Hạng Trang. Miễn đi. Hạng Trang khoát tay, lại chìa tay mời 3 vị đại thần ngồi vào vị trí. Trước tiên thông báo mọi người một tin tức tốt. Hạng Trang cười dài nói. Vừa mới nhận được bộ câu đưa tin từ Liêu Đông, thượng tướng quân đã hoàn thành việc cày đình quét huyệt đối với Hung Nô. Còn nữa, Bạch Mặc phái Phiêu Kỵ quân Hán ở cửa núi Sắc Lạc phục kích Kiêu Kỵ quân đại sở ta. Ngược lại bị trúng kế của thượng tướng quân. Phiêu Kỵ quân Hán và Hung Nô áp chiến một trận. Chết thê thảm và nghiêm trọng. Ha ha. Hạng Tha, Hạng Đà, Vũ Thiệp còn có Bách Lý Hiền đều vô cùng kích động. Đây thật là tin tức tốt. Còn có một chuyện nữa. Hạng Trang cười cười, lại nói. Thượng tướng quân không chỉ san bằng Thiền Vu Đình dưới chân núi Lang Cư Tư, mà còn phá hủy Tá Thiết Thành ở dưới chân núi Yến Nhiên. Hơn nữa còn đoạt lại hơn 200.000 phụ nữ và trẻ em cùng với hơn 10.000 thợ thủ công đã bị Hung Nô bắt đi. Thượng tướng quân đề nghị để hơn 200.000 phụ nữ và trẻ em ở lại Liêu Đông. Mượn danh nghĩa lập quốc Bắc Điêu. Chư vị ái khanh nghĩ như thế nào? Vẻ mặt 4 người Hạng Tha khẽ động. Cái gọi là mượn danh nghĩa lập quốc Bắc Điêu nói đúng hơn là trợ giúp bộ lạc Bắc Điêu kiến quốc. Nhưng Bắc Điêu Vương chỉ là con rối cũng giống như Ngụy Vương vậy. Cũng tương đương với một quận Liêu Đông thuộc nước Sở. Tuy là một khối đất lệ thuộc, nhưng có thể chiêu mộ được người Đông Hồ thành lập kỵ binh. Lợi ích không nhỏ. Tương lai khi dùng binh đối với nước Hàn, Triệu, kỵ binh Đông Hồ này có thể mượn đường nước Yến trực tiếp uy hiếp 2 nước Triệu, Hàn. Thậm chí còn có thể vượt qua Mạc Nam, uy hiếp Cầu Nguyên. Từ vận mệnh đại chiến lược để nhìn, đây không thể nghi ngờ là một chiêu tuyệt diệu. Hạng Tha nói, đại vương, danh nghĩa trợ giúp Bắc Điêu lập quốc thật ra đã sẵn có rồi. Cuối thời Tần, Bắc Điêu Vương từng xuất lính bộ hạ theo Yến Vương Tàng Đồ tham gia trận chiến phản Tần. Yến Thái tử Tàng Diễn dẫn 3.000 tinh kỵ theo thượng tướng quân lên Đại Mạc phía Bắc. Trong đó có 500 kỵ binh đến từ bộ lạc Bắc Điêu. Đại vương lấy danh nghĩa bá vương ban phong thưởng cũng là điều nên làm, chỉ có điều. Tử Dực, có phải ngươi lo lắng phản ứng của Yến Vương Tàng Đồ? Việc này không có gì lớn. Giọng điệu Hạng Trang bình thản, nhưng trong lời nói tràn ngập khí thế thiên hạ. Hạng Trang thật sự là không quan tâm phản ứng của Tàng Đồ. Nước Yến tổng có bao nhiêu nhân khẩu, bao nhiêu quân đội. Nếu không phải ở giữa còn ngăn cách với nước Triệu bởi một con sông, Hạng Trang chỉ cần duỗi ra một ngón tay nhỏ là có thể bóp chết Tàng Đồ. Cùng lắm thì sai Kiêu Kỵ quân tạm trú ở Liêu Đông, chắc chắn Tàng Đồ không dám có hành động nhỏ gì. Về phần nói nước Yến có thể gia nhập đồng minh liên hoành với nước Hán hay không, Hạng Trang cũng không cần quan tâm. Trận chiến tranh giành Hợp Tung liên hoành mấu chốt là lực ảnh hưởng của nước Tề. Nước Yến cực kỳ bé nhỏ. Hơn nữa dù Tàng Đồ phản chiến, đồng minh liên hoành cũng không chắc dám tiếp nhận. Tàng Đồ trước nay thay đổi thất thường, nếu chẳng may thời khắc mấu chốt lại phản chiến làm sao bây giờ? Đương nhiên, đây chỉ là kết quả xấu nhất, Tàng Đồ chưa chắc sẽ phản chiến. Bắc Điêu tại Liêu Đông lập quốc cố nhiên bất lợi đối với nước Yến, nhưng cũng càng chứng minh Hạng Trang không có ý định xưng đế. Chỉ cần Hạng Trang không xưng đế, ít nhất Tàng Đồ không phải lo lắng về vương vị của mình. Hạng Tha nói, vậy thì không vấn đề gì. Được, việc này quyết định như vậy đi. Hạng Trang nhẹ nhàng vuốt cằm, lúc này mới đưa ra vấn đề chính. Sở dĩ hôm nay quả nhân triệu tập các ngươi đến là vì một chuyện lớn khác. Nói tới đây, Hạng Trang bỗng nhiên đứng dậy, bước đến bản đồ địa hình treo ở trên tường, vỗ vỗ vào bản đồ nói. Chư vị ái khanh, quả nhân quyết định rời đô. Hả, rời đô? Việc này quá đột ngột. Đại vương, đang yên lành sao lại rời đô? Hạng Tha, Hạng Đà và Vũ Thiệp ngơ ngác nhìn nhau, chỉ có Bách Lý Hiền vẻ mặt thản nhiên. Tuy rằng Hạng Trang chưa bao giờ đem chuyện rời đô tuyên bố ra, nhưng Bách Lý Hiền sớm cũng đã cảm giác được. Hơn nữa ông cũng hoàn toàn tán thành chủ trương rời đô. Đối với nước Sở hiện nay mà nói, rời thủ đô Tỷ Lăng đến Trung Nguyên có thể nói là có trăm lợi mà không có một hại. Chương 504 Tự Quý Phi Huyền 7 Sở Thủy Hoàng binh thôn thất quốc. Chương 504 Tự Quý Phi. Tận đến khi rời khỏi Hoàng cung, Hạng Tha, Hạng Đà vẫn chưa thật sự khôi phục lại tâm trạng ảo não. Ngay khi đi ra cửa một khắc, hai người không kìm nổi liếc nhìn nhau, sau đó đồng thời thở dài. Bất kể bọn họ đồng ý hay là không đồng ý, rời đô dĩ nhiên là cuộc diện đã định. Bởi vì đại vương đã quyết định mà không hề hỏi ý kiến bọn họ. Nhưng đối với Hạng Tha, Hạng Đà mà nói, rời đô thật sự là khó chấp nhận được. Nguyên nhân, đây chẳng phải là rõ ràng đấy sao? Hạng Tha, Hạng Đà đều là người nước Sở. Mà căn cơ của người Sở ở Giang Đông, nếu đem thủ đô rời đến Trung Nguyên, vậy chẳng phải bọn họ phải tạm trú tha hương sao? Người Ngụy Trung Nguyên chẳng phải sẽ được lợi hay sao? Hơn nữa Vương Hậu cũng là người nước Ngụy, có thể tưởng tượng được sau khi rời đô người Ngụy chắc chắn sẽ có xu thế nổi dậy. Đương nhiên, Hạng Tha, Hạng Đà không muốn rời đô cũng không được. Hạng Tha, Hạng Đà đứng hàng Triệt Hầu, lại là con cháu dòng họ họ Hạng, hơn nữa có chức vị cao. Bởi vậy chẳng những có quyền thế, hơn nữa có rất nhiều tiền. Hai người ở Tỷ Lăng, ở Ngô huyện đều có lượng sản nghiệp lớn. Nếu rời đô, sản nghiệp này sẽ phải chịu ảnh hưởng thật lớn. Tiền lời hiện có sẽ ngâm nước trên diện rộng, điều này làm cho hai người thật sự là đau tiếc. Hạng Đà không kìm nổi phàn nàn. Thật sự là đang yên lành tự nhiên rời đô. Bỏ đi, ngươi đừng oán giận nữa. Hạng Tha thở dài. Đại vương miệng vàng lời ngọc, rõ ràng đã quyết định rời đô. Ta và ngươi nên chuẩn bị phụng chiếu rời đô, đừng suy nghĩ nhiều nữa sẽ khiến đại vương không vui, ôi. Nhìn theo lưng Hạng Tha đi xa, Hạng Đà nở nụ cười khinh thường. Thật là một kẻ nhát gan. Ngươi không đi ta đi. Bất kể thế nào cũng phải khuyên đại vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nghĩ đến đây, Hạng Đà không chút do dự vẫy tay một cái. Có một gia đình mang cố kiểu tiến lên. Hạng Đà xoay người lên kiểu, trầm giọng nói, đi đến sân thi đấu. Hạng Đà biết hôm nay ở sân thi đấu lớn có một buổi biểu diễn giác đấu long trọng. Sân đấu lớn Tỷ Lăng năm vừa rồi mới khánh thành, hình tròn, đủ để chứa vạn người xem. Và ở giữa đấu trường cũng một sa trường hình tròn đủ để chứa trên trăm đấu sĩ. Từ sau khi Hạng Trang đưa giác đấu vào nước Sở, loại giác đấu bạo lực máu tanh này đã trở thành hoạt động giải trí được mọi người hoan nghênh. Bất kể là hoàng thân quốc thích, quan lại quyền quý, thương gia giàu có hay là người dân bình thường, thậm chí ngay cả tên ăn mày bên đường, tất cả đều ham mê môn giải trí này. Cho nên mỗi khi có giác đấu, cơ hồ buổi diễn đều chật ních. Trấn giác đấu so tài hôm nay quy cách rất cao. Bốn quận giác đấu lớn của bốn quận thuộc quận Kiểm Trung, Dự Trương, Hội Gây đều xuất ra hết những giác đấu tinh nhuệ nhất. Hai bãi săn giác đấu lớn tại bản địa Tỷ Lăng cũng phái ra những giác đấu sĩ ưu tú nhất. Còn có nhiều man đấu sĩ được mua từ Liêu Đông. Có thể nói là các cao thủ tập hợp. Dù đó là trận giác đấu mừng đấu trường vừa khánh thành, quy mô của nó cũng không long trọng bằng lần này. Cho nên trận giác đấu hôm nay sẽ có quy cách rất cao. Chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là hôm nay là ngày sinh nhật 20 tuổi Tự Tiệp Dư, sủng phi của Hạng Trang. Tự Tiệp Dư là con gái được Mẫn Việt Vương Tự Vô Chư sủng ái nhất. Từ khi nước Sở càng ngày càng cường mạnh, Mẫn Việt Vương Tự Vô Chư vì bảo toàn chính mình, bất đắc dĩ đành phải đem con gái Tự Tiệp Dư tặng cho Hạng Trang làm phi tử. Tự Tiệp Dư cũng không phụ kỳ vọng của phụ vương nàng. Dựa vào diện mạo xuất chúng, vóc người thướt tha cùng với kỹ thuật múa như tiên nữ, rất nhanh được Hạng Trang yêu thích, được sắc phong làm quý phi. Trên chỗ ngồi phía bắc khán đài dành cho khách quý, Tự Quý Phi chưa bao giờ được chứng kiến trường hợp long trọng như thế. Khuôn mặt kích động ửng đỏ, liên tục nhìn về bốn phía khán đài thăm dò. Những người xung quanh khán đài đều hoan hô ầm ầm. Không thể nghi ngờ Tự Quý Phi xinh đẹp cao quý chính là đại diện cho vương thất nước Sở, hoàn toàn đáng để bọn họ hoan hô. Cao Anh là tộc đệ bà con xa với Lương Quốc Công Cao Sơ, đồng thời cũng là chủ sân của trận giác đấu hoàng gia Tỷ Lăng. Cao Anh cười dài đứng lên, khom người hành lễ với Tự Quý Phi, nói: "Quý Phi nương nương, xin người ra thi lệnh." Tự Quý Phi có chút thất vọng, dò hỏi: "Sao đại vương còn chưa tới?" Hạng Đà ngồi vị trí khách quý bên cạnh, nói: "Nương nương, đại vương có chuyện quan trọng thảo luận với quân sư, không tới được." Tự Quý Phi ồ một tiếng, cũng không quá để ý, lập tức đứng lên đi tới trước khán đài, chỉ bàn tay ngọc mềm mại ra, lòng bàn tay nhẹ nâng lên. Lập tức bốn phía khán đài hoan hô như sóng thần núi thở. Bởi vì bọn họ biết, buổi diễn giác đấu kích động nhân tâm đã bắt đầu. Cống sắt phía nam của chiến trường hình tròn chậm rãi dâng lên. Hai đội vệ binh cầm trong tay tù và sừng châu thật dài, uốn lượn ở giữa đi ra. Chỉ một thoáng tiếng kèn trầm thấp vang lên tận mây xanh. Trong tiếng kèn kéo dài mãi không thôi, cửa miệng cống sườn đông chiến trường cũng lần lượt dâng lên. Hơn 10 giác đấu sĩ mặc áo giáp, tay cầm binh khí các loại từ giữa nối đuôi nhau đi ra. Tất cả giác đấu sĩ này đều được lựa chọn từ hàng ngàn man nô lệ hoặc là tù nhân. Lai qua một thời gian dài huấn luyện, cho nên người nào cũng cao lớn, cường tráng. Đặc biệt chỉ dùng một tấm vải quấn đơn giản ở dưới hông nên càng tăng thêm sự cường tráng. Lập tức vô số thiếu phụ hoặc thiếu nữ trên khán đài hò hét chói tai, bị bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài lôi kéo. Mười mấy giác đấu sĩ cũng bắt đầu phấn chấn. Một đám giơ lá chắn lớn, trọng kiếm, tiêu thương hoặc xiên sắt trong tay lên, lộ ra những cơ bắp to chắc. Há chiếc miệng rộng đỏ lòm như miệng sư tử điên cuồng gào thét về phía khán đài, càng làm tăng sự hấp dẫn ở phía bắc khán đài. Trên bắc khán đài, tim Tự Quý Phi đập liên hồi, bàn tay trắng nón đang giơ lên đột nhiên hạ xuống. Sau một loáng, miệng cống sắt phía tây chiến trường hình tròn cũng chậm rãi dâng lên. Lập tức hơn trăm người rối bù, mặc da thú, cầm trong tay vũ khí đơn sơ từ giữa mãnh liệt đi ra. Ánh mắt bọn họ sáng dữ dằn, vẻ mặt hung tợn. Bên trong con ngươi quét lên bốn phía khán đài lộ ra sự giết chóc không hề che giấu. Bốn phía khán đài đều lập tức vang lên những tiếng hò hét hoan hô vang lên tận mây xanh. Trong tiếng hoan hô giống như sóng thần núi thở, hơn trăm người man dợ đã vọt tới hơn 10 giác đấu sĩ đối diện. Lần giác đấu này bắt trước đại chiến Mai Sơn, hơn 10 giác đấu sĩ tinh anh đại diện tàn binh nước Sở năm đó bị nhốt trong Mai Sơn. mà hơn 100 người man dợ thì đại diện 700.000 đại quân của Hán Vương Lưu Bang. Khán giả thích nhất là xem đại chiến cấp sử thi này. Trận chiến Sở Vương dẫn mấy ngàn tàn binh đối mặt với mấy trăm ngàn liên quân tại Mai Sơn không thể nghi ngờ chính là bản nhạc hoa lệ nhất. Đại vương, thần cảm thấy rời thủ đô đến Lạc Dương chưa thỏa đáng. Bách Lý Hiền tỏ thái độ. Thấy Hạng Trang vẫn có chút do dự, Bách Lý Hiền nói tiếp. Đại Lương so với Lạc Dương, vị trí địa lý thích hợp hơn cũng có thể kéo theo sự phục hưng của năm quận đất Lương. Nhưng bốn phía Đại Lương đều là bình nguyên, bất lợi phòng ngự về mặt quân sự. Mà Lạc Dương phía tây ngăn chặn Hổ Lao, phía bắc lại có nước sông hiểm yếu, có thể nói là phòng thủ kiên cố. Dừng một chút, Bách Lý Hiền lại nói. Còn nữa, nếu rời đô đến Đại Lương, thì tưởng thành Đại Lương, cung thất dân cư cùng với công sự và phương tiện phong thủ thành phố cần một lần nữa xây dựng cải tạo. Ít nhất phải cần thời gian 3 năm. Mà việc rời đô đã truyền ra. Nếu kéo dài 3 năm, thần lo lắng sẽ nảy sinh biến cố lan tràn. Hạng Trang nghe vậy sững người, việc này hắn thật sự không nghĩ đến. Bách Lý Hiền còn nói thêm. Đại vương, việc rời đô đã cấp bách thì không nên trì hoãn, nên sớm chứ không nên chậm trễ. Tử Lương, ngươi nói có lý, là quả nhân thiếu suy xét rồi. Hạng Trang gật đầu nói. Cũng được. Vậy thì sẽ rời đô đến Lạc Dương. Ngươi thảo chiếu thay quả nhân. Các bộ phận lập tức chuẩn bị trong vòng 6 tháng nhất định phải rời đô đến Lạc Dương. Giác đấu tại Vũ Đài đã tiến vào cuộc biểu diễn. Tuy rằng số lượng người man dợ đông hơn. Hơn nữa người nào cũng cường tráng khỏe mạnh. Hung tàn hiếu sát. Nhưng cuối cùng tốt xấu lẫn lộn. Hơn nữa thiếu sự hiệp đồng tác chiến. Trái lại mười mấy giác đấu sĩ tuy ít người hơn nhưng đều là những tinh anh trong các trận đấu lớn. Gần như người nào cũng thường thắng trong đấu trường các quận. Hơn nữa bọn họ huấn luyện có tố chất. Tinh thông phối hợp. Cho nên thoạt nhìn người man dợ chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Tình cảnh mười mấy đấu giác sĩ như không ổn. Nhưng kỳ thật lại không phải vậy. Mười mấy giác đấu sĩ mỗi lần thấy máu đều không phải những chỗ yếu hại. Còn hơn trăm người man dợ thì mỗi khi thấy máu. Không phải cổ họng thì chính là tim hoặc là thi thể. Chiến đấu kịch liệt hơn nửa canh giờ. Người man dợ chỉ còn lại mười mấy người. Giác đấu sĩ vẫn còn 6 người. Số lượng người song phương đã rõ ràng như vậy rồi. Còn buổi biểu diễn giác đấu cuối cùng cũng tiến vào hồi kết. Bởi vì mười mấy người man dợ này đều là người giỏi chân chính. Mà hơn 6 giác đấu sĩ cũng là tinh anh trong tinh anh. Hú! Một người man dợ một quyền đánh ra làm tấm lá chắn trước mặt giác đấu sĩ vỡ vụn. Thiết quyết to lớn lại theo thế đập vào mặt giác đấu sĩ. Người xem trên bốn phía khán đài tuy rằng không nghe được tiếng xương cốt vỡ vụn nhưng vẫn có thể nhìn thấy được rất rõ đầu giác đấu sĩ vỡ vụn. Ức tủy bắn ra khắp nơi. Tuy nhiên giác đấu sĩ trước khi chết một kiếm cũng xuyên qua cắt ngang bụng người man dợ. Khoang bụng người man dợ bị toác ra. Một đoạn ruột máu me nhầy nhụa từ giữa bụng chảy tuồn ra. Người man dợ gào khóc thảm thiết. Ra sức nhét ruột trở lại. Kết quả càng nhiều ruột từ trong bụng tràn ra. Tình cảnh cực kỳ máu tanh. Hú! Người xem bốn phía trên khán đài lập tức hô to gọi nhỏ, rơi vào sự điên cuồng. Tự Quý Phi cũng kích động đến mặt đỏ bừng. Nàng thích những cảnh máu tanh như vậy. Nàng thích màn biểu diễn giác đấu bạo lực tuyệt vời như vậy. Không vì gì cả. Nàng thích là thích. Khi nàng nhìn thấy một đám người man dợ cường tráng hoặc là giác đấu sĩ bị ngã trong vũng máu, hoặc là bị cắt đứt thủ cấp thì nàng hưng phấn đến mức trong lòng run rẩy. Nhìn Tự Quý Phi quốc sắc thiên hương mặt đỏ ửng, Hạng Đà khẽ cười. Có lẽ có thể thông qua Tự Quý Phi để khiến đại vương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Phải biết rằng Tỷ Lăng có chợ Phồn Hoa, có biểu diễn giác đấu kích động nhân tâm. Mà Lạc Dương hay là Đại Lương lại không có gì cả. Nơi đó ngoại trừ cho bụi bùn đất thì không có gì hết. Chương 505 Hậu cung Hạng Trang quyển 7. Sở Thủy Hoàng binh thôn thất quốc. Chương 505 hậu cung hạng trang tự tiệp dư mặc một bộ trang phục kỵ sĩ bó sát người thản nhiên đi vào thượng thư phòng. Loại trang phục bó sát người này là do hạng trang sáng tạo ra. Gần giống với loại quần ngắn bó sát người của đời sau. Nhưng lại làm bằng vải sợi tơ. Hạng trang rất mê thứ đồ này. Không phải là vì để nhóm hậu phi của hắn tiện mặc khi cưới ngựa. Mà là khi làm việc có thể tăng thêm chút tính thuận tiện. Loại quần áo bó sát này không ngờ là vô cùng hiệu quả. Hiện tại đã thịnh hành toàn bộ Giang Đông rồi. Tự tiệp dư mặc trang phục cưới ngựa vào hiệu quả vô cùng tốt. Chiếc quần ngắn bó sát ôm lấy cặp mông tròn trịa. Đôi chân thon dài thẳng tắp. Hạng trang thấy nóng rực trong người. Vật dưới háng kia theo bản năng cũng có phản ứng. Đây thật đúng là nữ tử yêu nghiệt. Nàng căn bản không cần phô bày tư thế dáng vẻ gì. Cũng không cần dùng ánh mắt mê hoặc. Lại càng không cần dùng màn múa thoát y mà chỉ đứng ở đó thôi đã dễ dàng khiến dục vọng nguyên thủy nhất của hạng trang rực lên. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là tự tiệp dư không biết dùng tư thế dáng vẻ. Hay là dùng ánh mắt mê hoặc hay là nhảy múa thoát y. Sự thật ngược lại, tự tiệp dư rất biết cách thể hiện nét mặt vóc người. Ánh mắt càng khiến người khác tan chảy. Nhảy múa thoát y lại cực giỏi. Đôi khi hạng trang không kìm nổi nghĩ đây chẳng khác gì đát kỷ. Sủng phi của chủ vương sao? Lại đây với quả nhân. Hạng trang cười ngoắc tự tiệp dư ngồi lên đùi hắn. Có đôi khi hạng trang cảm giác mình càng lúc càng hoang dâm rồi. Mấy năm nay số lượng phi tần hậu cung càng ngày càng mở rộng, lúc này sớm đã qua trăm người. Ngoại trừ lượng phi tần đông, trong cung còn có số cung nữ mỹ mạo càng nhiều hơn nữa. Mà cung nữ này đối với hắn cũng chẳng đề phòng. Mặt hắn ngắt lấy nhấm nháp. Mà hạng trang cũng đích xác nhấm nháp không ít cung nữ mỹ mạo. Nhất là sau khi tự tiệp dư tiến cung, hạng trang lai sắp biến thành đường minh hoàng từ nay về sau không tảo triều rồi. Nói thật, hạng trang không muốn làm chủ vương. Lại càng không muốn tiếp bước đường minh hoàng. Cũng càng không muốn giống như Chu U Vương gì đó. Nhưng hắn thật sự không thể chống đỡ được sắc đẹp của tự tiệp dư. Từ lúc Mân Việt Vương Tử Vô Chư đưa con gái yêu này đến Tỷ Lăng tặng cho hắn, hạng trang rất ít khi đi sủng hạnh các hậu phi khác. Đương nhiên chủ yếu là thời gian tự tiệp dư tiến cung chưa lâu, vẫn còn tạo cảm giác mới mẻ cho hạng trang. Tự tiệp dư dạ một tiếng, thức tha đi đến trước mặt hạng trang. Vòng eo mảnh mai uốn éo nhẹ nhàng. Khi ngồi lên đùi hạng trang, bờ ngực no tròn kia vừa lúc đặt lên ngực hạng trang. Một nơi khác trong bụng hạng trang thoáng chốc nóng rực. Vật dưới háng hắn cũng bắt đầu dựng lên. Đại vương gạt người. Tự tiệp dư ôm lấy cổ hạng trang. Vừa xoay cặp mông tròn trịa đầy đặn. Khẽ khàng nghiền nát vật dưới háng đang dựng lên của hạng trang. Vừa chu cái miệng nhỏ nhắn hờn dỗi nói. Người nói sẽ cùng thiếp xem biểu diễn giác đấu, nhưng cuối cùng lại không tới, người phải bồi thường, phải bồi thường. Được được, quả nhân bồi thường, vậy bồi thường nàng thế này được không? Hạng trang cười ha ha. Tay trái ôm lấy vòng eo mảnh mai của tự tiệp dư. Tay phải vuốt ve bầu ngực sữa của nàng. Xoa nắn. Hai bầu vú dưới sự xoa nắn của hạng trang không ngừng thay đổi hình dạng, đôi mắt tự tiệp dư rất nhanh trở nên mơ màng. Cảm nhận được hơi thở mỹ nhân trong lòng càng lúc càng nóng rực, tâm trạng hạng trang bất giác sung sướng. Là một người đàn ông, say nằm gối mỹ nhân, nắm quyền thiên hạ chẳng phải là cảnh giới cao nhất sao? Cho nên tại sao phải khống chế dục vọng của mình? Lão tử là người đàn ông có quyền thế nhất thiên hạ. Dĩ nhiên phải có được mỹ nhân xinh đẹp nhất thiên hạ. Ai không phục lão tử? Lão tử chém đầu kẻ đó. Hạng trang vỗ nhẹ vào mông tự tiệp dư. Tự tiệp dư cười thành tiếng. Duyên dáng từ trên đùi hạng trang đứng lên. Xoay người nghích mông đặt lên thư án. Đồng thời ngoái lại ném cái nhìn rụt rè quyến rũ về phía hạng trang. Lập tức tim hạng trang đập mạnh đứng lên đi đến phía sau tự tiệp dư. Sau đó cởi bỏ chiếc quần ngắn bó sát người nàng. Cúi xuống nhìn. Sâu thắm trong ránh ngực là cặp nhũ hoa đã dựng lên. Nơi nào đó đã đầy ẩm ướt. Hạng trang đâm thật sâu vào đó. Doanh Trinh, Bách Lý Y Thủy, Tào Phi đang tụ hợp chơi bài tại Vô Ương Cung. Từ khi Tử Tiệp Dư tiến cung vào 3 năm trước thì đã lấy được niềm vui của Hạng Trang. Từ đó Hạng Trang gần như ngày nào cũng ở trong cung Tử Tiệp Dư. Ngay cả Doanh Trinh Thi Man cũng rất đến. Nhóm Hậu Phi cảm nhận được nguy cơ lập tức đoàn kết lại. Tào Phi kêu địa chủ đánh ra một cặp nhỏ, vừa nói: "Các vị tỷ tỷ, hồ ly tinh kia vừa mới từ vũ đài trở về thì đã đi vào thượng thư phòng của đại vương rồi." Doanh Trinh ngồi bên dưới Tào Phi hét cho qua, nói: "Tử Phi cũng thật sự là kỳ cục. Thượng thư phòng là nơi mà đại vương và các đại thần thảo luận quốc sự. Một hậu phi như nàng ta sao lại ra vào nơi đó được?" Nói tới đây dừng một chút, Doanh Trinh lại nhìn Ngụy Duyệt đối diện, nói: "Vương hậu, người cũng nên nhắc nhở nàng ta một chút." Bách Lý Y Thủy bĩu môi nói: "Đại vương sủng ái nàng, Vô Ương tỷ tỷ cũng không dễ nói chuyện đâu." Trên khuôn mặt đẹp của Tào Phi hiện lên sự ghen ghét, nhỏ giọng nói: "Nghe nói buổi biểu diễn sắc đấu hôm nay là đại vương đặc biệt tổ chức cho hồ ly tinh kia đó. Đại vương thật đúng là bất công." "Thôi được rồi, đừng nói những chuyện này nữa, chơi bài đi." Ngụy Duyệt chỉ thản nhiên cười, rồi quay sang Tào Phi nói: "Tào cơ, Bách Lý tiểu muội ra rồi, muội có giết hay là cho qua?" "Cho qua." Tào Phi khoát tay, nói tiếp: "Ba vị tỷ tỷ, nghe nói đại vương quyết định rời đô rồi, không biết các tỷ nghĩ thế nào?" "Dù sao tiểu muội cũng không muốn đi, ở Tỷ Lăng rất tốt, tại sao phải rời đô?" "Nghe nói có thể rời đến địa phương Trung Nguyên dù quái, người nơi đó đều chết sạch, sao có thể làm thủ đô được?" Sắc mặt Bách Lý Y Thủy biến đổi, nói: "Tào gia muội muội, muội ít nói vài lời đi." Tào Phi cũng ý thức được mình nói lỡ, lập tức nói với Ngụy Duyệt: "Vương hậu, nô tỳ không phải cố ý." "Không sao, đất Ngụy thật sự tiêu điều." Ngụy Duyệt thản nhiên xua tay, nói tiếp: "Tuy nhiên ba phụ nữ chúng ta chớ đàm luận quốc sự nữa. Rời đô hay không rời đô, đó là chuyện của đại vương và các đại thần. Chúng ta thân là hậu phi, cần phải chăm sóc cuộc sống hàng ngày của đại vương thật tốt, chăm sóc vương tử công chúa thật tốt." Ngay khi Hạng Trang mãnh liệt phun trào trong cơ thể Tử Tiệp Dư, hai người cũng đã thay đổi tư thế, đổi thành Hạng Trang nằm ngửa trên giường, còn Tử Tiệp Dư ngồi ngang trên hông hắn. Vật nóng của Hạng Trang vẫn còn ở trong cơ thể Tử Tiệp Dư, vẫn duy trì trạng thái cứng rắn. Hạng Trang đã hơn 40 tuổi rồi nhưng vẫn thật sự cường tráng. "Đại vương, người thật cường tráng, thiếp không chịu nổi nữa rồi." Tử Tiệp Dư cười khanh khách. Hạng Trang vô cùng đắc ý. Mấy năm nay tuy hắn không còn ngự giá thân chinh, nhưng võ nghệ chưa bao giờ giảm sút. Thường thường vẫn luận bàn cùng với Hô Diên, Tấn Tương. Cho nên năm vừa rồi vào lúc khi đánh đông dẹp bắc, thân thể vẫn không hề yếu đi chút nào. Chỉ là nếu so sánh với những đám trai trẻ đang độ tuổi 20 thì mới thật sự không bằng. Thấy tâm trạng Hạng Trang rất tốt, Tử Tiệp Dư liền cúi sát xuống thỏ thẻ bên tai Hạng Trang: "Đại vương, thiếp nghe nói người quyết định rời đô." Khi Tử Tiệp Dư cúi người xuống, đôi gò bồng đảo gần như đặt lên mặt Hạng Trang. Hạng Trang gần như tham lam ngửi mút lấy đôi nhũ hoa, nói: "Nàng nghe ai nói? Đại vương thật sự cần phải rời đô sao?" Tử Tiệp Dư tránh nặng tìm nhẹ. Bàn tay trắng nón trống thấp trên giường sồn cặp tuyết lê lên nhẹ nhàng miết vài cái. Miết cho đến khi Hạng Trang như hít phải luồng khí lạnh. Vật cứng vừa mềm xuống thoáng chốc lại trở nên cứng rắn mãnh liệt. Hạng Trang có chút cảm thán, nữ nhân này thật sự là yêu nữ. Lập tức Hạng Trang đáp: "Đúng vậy, quả nhân quyết định rời đô đến Lạc Dương." "Hả, Lạc Dương? Thiếp nghe nói Lạc Dương chỉ là một tòa thành trống không?" Tử Tiệp Dư vừa đong đưa cặp tuyết lê vừa chu cái miệng nhỏ nhắn không thuận theo, nói: "Hơn nữa Lạc Dương quá xa Mân Trung, thiếp không muốn đi, không muốn." Hạng Trang cũng không để ý, thở hổn hển nói: "Nữ nhân như nàng đừng quản nhiều." "Không đâu, không đâu." Tử Tiệp Dư không bỏ qua, tiếp tục quấn quyết nói: "Thiếp không đi Lạc Dương, không muốn." Ánh mắt Hạng Trang vốn đang si mê chợt trở nên trong trẻo lạnh lùng. Sau đó giơ tay tát nhẹ vào cặp tuyết lê lấm tấm mồ hôi của Tử Tiệp Dư. Giọng điệu nhấn mạnh: Quả nhân lặp lại lần nữa. Nàng là nữ nhân không được tham gia vào chuyện quốc gia đại sự. Rời đô hay không rời đô, đó là việc mà quả nhân và các đại thần suy tính. Nàng ồn ào cái gì? Cơ thể mềm mại của Tự Tiệp Dư hơi cứng đờ, sau đó chu miệng, đôi mắt to cũng bắt đầu ngập nước đầy duyên dáng. Bộ dạng vô cùng tấm tức. Tuy nhiên trong lòng Tự Tiệp Dư thật sự cảm thấy tấm tức. Từ lúc tiến cung tới nay, Hạng Trang chưa bao giờ lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị với nàng như này. Hạng Trang không định buông tha cho Tự Tiệp Dư, lập tức xoay người ngồi lên, hai tay ôm lấy cặp tuyết lê đầy đặn của Tự Tiệp Dư, hăng hái trừng phạt. Doanh Trinh ở cung Vô Ương tìm hiểu thăm dò, sau khi từ biệt Ngụy Duyệt thì đến thẳng Diệu Giặc cung. Tào Phi, Bách Lý Y Thủy không muốn rời đô, Doanh Trinh lại hùa theo, bởi vì nàng đã nhìn thấy cơ hội. Diệu Giặc cung là nơi ở trước đó của Vương Phi Ngu Cơ. Lúc Doanh Trinh đi vào, Ngu Cơ đang sửa sang lại hành trang cho Hạng Chỉ. Hạng Trang vừa hạ chiếu phái Hạng Chỉ đi trấn thủ Kiềm Trung. Nghĩ đến Hạng Chỉ sắp đi trấn thủ Kiềm Trung nơi đầy độc khí, hơn nữa nhiều năm rất khó mà quay về Tỷ Lăng được, Ngu Cơ đã không kìm được chảy nước mắt. Mẫu hậu, người đừng đau lòng. Hạng Chỉ giơ tay lau nước mắt cho Ngu Cơ, nói: lần này con đến Kiềm Trung sẽ làm ra công lao sự nghiệp, không làm mẫu hậu thất vọng. Ngu Cơ gật đầu, nghẹn ngào không nói thành lời. Doanh Trinh không bỏ lỡ cơ hội, nói: Diệu Giặc tỉ tỉ, thời gian qua thật nhanh, chớp mắt mà chị Nhi đã trưởng thành rồi đúng không? Đúng vậy, Ngu Cơ bùi ngùi nói. Thời gian trôi qua thật nhanh. Doanh Trinh lại nói: Diệu Giặc tỉ tỉ, chị Nhi đã trưởng thành, có phải đại vương nên cho chị Nhi danh phận hay không? Nếu có danh phận, chị Nhi đi trấn thủ Kiềm Trung mới là danh chính ngôn thuận. Chương 506 Phong ba phân phong quyển 7 Sở Thủy Hoàng binh thôn thất quốc. Chương 506 Phong ba phân phong. Danh phận? Ngu Cơ nghi hoặc hỏi. Danh phận gì? Doanh Trinh nói không đầu không đuôi, Ngu Cơ thật sự không hiểu. Chị Nhi là con vợ cả đại vương, lại là con thừa tự của tiên vương, thân phận này vô cùng cao quý. Chỉ đi làm quận ấy Kiềm Trung, thật sự quá đủ thiệt thòi rồi. Còn muốn danh phận gì? Chẳng lẽ với thân phận của chị Nhi chỉ xứng làm quận ấy quận Kiềm Trung? Doanh Trinh vội nói: ý tiểu muội là, thân phận của chị Nhi quá cao quý, đi làm quận ấy quận Kiềm Trung quả thật là không thích hợp. Những thứ khác không nói, chỉ nói tới sau khi đến Kiềm Trung sẽ ở chung thế nào với quận thủ. Cho nên trước khi chị Nhi đi tới Kiềm Trung, tốt nhất đại vương nên phong nó làm Kiềm Vương. Như thế việc chị Nhi trấn thủ Kiềm Trung mới là danh chính ngôn thuận. Chẳng phải đại vương đã nói là không phong vương sao? Ngu Cơ không cho là vậy. Quả thật Hạng Trang đã công khai không phong vương, Tất Thư có công lao lớn như vậy cũng chỉ được làm Ngô Quốc Công. Doanh Trinh nói: đại vương nói không phong vương, phần lớn là không phong họ khác làm vương. Chị Nhi là con vợ cả của đại vương, lại là con thừa tự của tiên vương. Phong vương là việc phải làm, trên dưới trong triều đình chắc chắn sẽ lên tiếng ủng hộ. Ngu Cơ trầm ngâm một lát, lắc đầu nói: vẫn không ổn, quận Kiềm Trung hoang dã, rất vắng vẻ. Khóe miệng Doanh Trinh hiện lên nụ cười mờ nhạt khó phát hiện ra. Câu quận Kiềm Trung hẻo lánh của Ngu Cơ đã biểu lộ hoàn toàn thái độ của nàng. Rất rõ ràng, Ngu Cơ rất vui khi Hạng Chỉ được phong vương. Tuy nhiên nàng không muốn Hạng Chỉ nhận phong làm Kiềm Vương, bởi vì quận Kiềm Trung quá vắng vẻ. Nếu có thể phong làm Ngô Vương hoặc là Đan Dương Vương thì nàng không có ý kiến gì rồi. Lập tức Doanh Trinh nói: tiểu muội cũng hiểu quận Kiềm Trung rất hẻo lánh, chị Nhi tốt nhất vẫn nên ở lại Giang Đông. Nói như vậy, năm ngày ba bận cũng có thể đến Tỷ Lăng vấn an tỷ tỷ. Ngu Cơ là nữ nhân băng tuyết thông minh, nàng đã hiểu được ý của Doanh Trinh. Có điều nàng lo lắng Doanh Trinh sẽ làm hỏng việc, ngược lại sẽ gây bất lợi cho Hạng Chỉ. Lập tức nhắc nhở Doanh Trinh: Thi Man muội muội, lời của muội chỉ nói với tỷ muội ta thôi, ngàn vạn lần đừng để đại vương nghe được, hắn vô cùng kiêng kỵ đó. Phân phong chính là can dự vào chính sự, tiểu muội biết. Doanh Trinh vội nói. Tiểu muội chỉ thuận miệng nói, xin tỷ đừng trách. Hàn huyên thêm với Ngô Cơ vài câu, Doanh Trinh liền rời khỏi Diêu Giặc Cung. Thái độ của Ngô Cơ đã nói cho nàng biết bước tiếp theo nàng phải hành động như nào rồi. Tin tức Hạng Trang quyết định rời đô đến Lạc Dương giống như là hòn đá rơi vào trong ao tĩnh lặng. Nháy mắt liền nổi lên những gợn sóng vô tận. Lập tức toàn bộ thành Tỷ Lăng rơi vào sự xáo động. Quan lại quyền quý chạy đến bẩm báo. Quý tộc hậu duệ hôn thích thở ngắn than dài. Thương gia giàu có thì hốt hoảng thất thố. Những người buôn bán nhỏ thì không có tâm tư làm việc. Nội sử tương đương với Kinh Triệu Doãn đời sau. Thúc Tôn Bình đang ở trong phòng chiêu đãi mười mấy đồng liêu đến tìm hiểu. Mười mấy đồng liêu này phần lớn đều là quan thuộc phủ nội sử, cũng có những quan viên thuộc quận bên ngoài vừa mới trở về kinh. Nhưng bất kể là quan ở kinh thành hay là quan ngoài kinh thành, bọn họ đều có một điểm giống nhau. Đó là bọn họ đều là nhân sĩ Ngô quận. Kinh kỳ. Muốn nói việc rời đô có ảnh hưởng lớn nhất tới quần thể nào, thì tuyệt đối chính là hào tộc hai nơi Ngô quận và Kinh kỳ chứ không phải ai khác. Bất kể là Ngô huyện lúc trước hay là Tỷ Lăng sau nay. Cuối cùng hai vùng Ngô quận, Kinh kỳ tại Giang Đông cũng đều nằm dưới chân Kinh sư. Làm hai thế gia hào môn của hai nơi đó. Bọn họ nắm giữ nhiều ưu thế may mắn. Nhưng một khi rời đô đến Lạc Dương, những ưu thế này của bọn họ lập tức không còn sót lại gì. Việc này đối với họ vô cùng có đà kích, cơ hồ như là đòn chí mạng. Hạng Tha, Hạng Đà không muốn rời đô. Nguyên nhân chủ yếu nữa là vì bọn họ quá quen ngày tháng sống an nhàn, không muốn rời khỏi Tỷ Lăng phồn hoa chạy đến Lạc Dương. Một nơi tiêu điều cực khổ. Muốn nói rời đô có ảnh hưởng tiêu cực chí mạng gì đối với con cháu dòng họ Hạng, vẫn còn là chưa nói hết ra thôi. Nhưng đối với thế gia hào môn của hai địa phương Ngô quận và Kinh kỳ mà nói, rời đô chính là muốn lấy mạng già bọn họ. Cho nên, phản ứng của bọn họ càng kịch liệt. Quả thực là càn quấy. Tỷ Lăng mới xây dựng 10 năm, tại sao phải rời đô? Đúng, rời đô dễ dàng như vậy sao? Đây chẳng phải là hao tài tốn của sao? Giang Đông phồn hoa, đỉnh đô Tỷ Lăng có thể nói là mục đích chung, sao lại chọn Lạc Dương? Không được, đây là loạn mệnh, chúng ta nhất định phải liên hợp tất cả các sĩ tử Giang Đông lại, chống lệnh rời đô. Không chỉ sĩ tử Giang Đông còn có cả hậu duệ quý tộc hôn thích Giang Đông, chỉ sợ bọn họ cũng không đồng ý rời đô. Mười mấy quan viên càng nói càng kích động. Dưới sự phẫn nộ của các bạn hữu muốn tiến vào Sở Vương Cung, Thúc Tôn Bình thật sự không biết làm gì. Đành phải đứng ra nói. Các vị hãy nghe bản quan nói một lời. Đại vương quyết định rời đô là quyết định sau khi đã thương thảo với các đại thần. Sao các vị có thể xen vào được? Mười mấy quan viên còn muốn nói tiếp, Thúc Tôn Bình liền nói. Trời đã tối rồi, ngày mai bản quan còn phải lên triều sớm, cho nên không giữ lại các vị. Mời các vị quay về. Dứt lời chìa tay đuổi khách. Mười mấy quan viên lúc này mới không vui mà về. Tận đến khi đã tiến mười mấy quan viên ra ngoài cửa lớn, Thúc Tôn Bình vội vàng trở về hậu viện đi vào Đông Á Các. Thúc Tôn Quán đang tựa đầu trên giường, mở đôi mắt vẫn đục hỏi. Bình Nhi, những người đó đi hết cả rồi chứ? Thúc Tôn Quán từ lúc nhậm chức quận thủ Ngô quận nhàn rỗi ở nhà dưỡng lão. Bởi vì không lâu Hạng Trang vừa mới ban một pháp lệnh. Quan viên hơn 70 tuổi nhất định phải về hưu. Tuy nhiên Hạng Trang lại có bồi thường với dòng họ Thúc Tôn, thăng cho Thúc Tôn Bình làm nội sử. Thúc Tôn Bình gật gật đầu, nói: Phụ thân, hành động rời đô có thể đắc tội với tất cả thế gia hào môn Giang Đông, mà rất có thể lệnh Doãn Hạng Tha. Thái ấy Hạng Đà cũng phản đối rời đô. Cho nên lần này cha hãy đứng ra kêu gọi, hãy nghĩ đến đại sự. Đại sự? Chỉ dựa vào đám người kia thì thành công không đủ, thất bại có thừa. Thúc Tôn Quán lãnh đạm nói. Con nghĩ sự việc quá đơn giản. Hạng Tha, Hạng Đà cùng với hậu duệ quý tộc hôn thích hoặc là phản đối rời đô, hoặc là tuyệt đối sẽ không vì phản đối rời đô mà trở mặt với Hạng Trang. Với tính cách Hạng Trang, nếu không có 10 phần nắm chắc hắn sẽ làm một việc khinh suất thế sao? Thúc Tôn Bình nói. Vậy cứ để hắn tùy ý làm bậy sao? nếu rời đô đến Lạc Dương, nước Sở có còn là nước Sở không? Đương nhiên không thể để hắn tùy ý làm bậy. Thúc Tôn Quán lạnh lùng cười, lấy phong mật tin từ trên bàn đưa cho Thúc Tôn Bình. Bình nhi, con xem thứ này một chút. Thúc Tôn Bình vội vàng xem hết, kinh ngạc nói. Phụ thân, đây là trong cung. Con hãy cẩn thận. Thúc Tôn Quán đưa tay ngăn lời nói của Thúc Tôn Bình, sau đó nói. Con à, con tự xưng là tài học xuất chúng. Nhưng cha thấy, kiến thức thủ đoạn của con vẫn còn không bằng một phụ nữ. Hãy học tập nhiều chút đi. Thúc Tôn Bình đang cầm mật tín, nửa tin nửa ngờ nói. Phụ thân, việc này cùng với việc rời đô căn bản là hai chuyện khác nhau, sao có thể? Cho nên mới nói kiến thức con vẫn không theo kịp một phụ nữ. Thúc Tôn Quán duỗi ngón tay chỉ vào trán Thúc Tôn Bình, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mắng. Hai sự việc mà không nhìn ra điểm chung thật sự chỉ là một thôi. Dừng một chút, Thúc Tôn Quán lại thở dài, nói. Hãy trở về nghĩ kỹ đi, muốn ngăn cản việc rời đô, đây là cách duy nhất. Ngày hôm sau buổi chiều sớm, khi Hạng Trang mặc mũ miện triều phục đi lên đại điện, trên trăm quan lớn nhỏ đều đã đứng chờ đã lâu. Lễ nghĩa giữa quân thần đã xong, Hạng Trang liền đưa mắt ra hiệu cho Hạng Tha. Hạng Tha tuy không bằng lòng, nhưng vẫn kiên trì đứng ra tấu. Đại vương, thần có bản tấu. Hạng Trang vẫy tay, Hạng Tha liền nói tiếp. Đại vương, tuy rằng Tỷ Lăng phồn hoa, sản vật phì nhiêu, cơ nghiệp phát triển muôn đời, không hề an phận một góc, mà nay Đại Sở ta có 17 quận, diện tích lãnh thổ càng vượt xa ngàn dặm, lấy Tỷ Lăng làm thủ đô thực sự không đủ lớn, vì kế ổn định hòa bình lâu dài, thần tấu xin rời đô đến Lạc Dương. Hạng Trang mặt không đổi sắc, nhìn quân thần nói. Chư vị ái khanh nghĩ như nào? Bách Lý Hiền tán thành đầu tiên, lập tức hoàn sở. Quý bố, Chu Ăn, Trung Ly muội, Ngô Tử Kỳ và Huân Thích cũng đều tán thành. Hạng Đà cảm thấy chua xót. Các quan viên còn lại thấy thế biết đại thế đã không thể nghịch chuyển, cũng lập tức đứng ra tán thành. Gần trăm quan viên nhưng không một ai phản đối. Hạng Trang giả bộ trầm ngâm một lát, nói. Nếu đã đồng lòng, vậy thì quyết định rời đô. Lúc này chúng thần mới trở về vị trí, lập tức Thúc Tôn Bình nội sử đứng ra tấu. Đại vương, thần cũng có bản tấu. Hạng Trang lơ đễnh, lạnh nhạt nói. Tấu chuyện gì? Thúc Tôn Bình nói. Rời đô Lạc Dương. Thần nghĩ lệnh Doãn nói hoàn toàn có lý. Đây có thể nói là vì mục tiêu chung. Cũng có thể nói là chiều hướng phát triển. Tuy nhiên cuối cùng Giang Đông vẫn là nơi mà Đại Sở ta long hưng. Hơn nữa thóc gạo Giang Đông phì nhiêu, công thương hưng thịnh, là căn bản thu thuế của Đại Sở ta. Cho nên thần tấu xin giữ một vị thế tử ở lại trấn thủ. Hai lớp quan viện lập tức có người chất vấn. Thế tử lấy danh phận gì trấn thủ Giang Đông? Thúc Tôn Bình không chút hoang mang, cao giọng đáp. Có thể phong thế tử làm Ngô Vương hoặc là Đan Dương Vương. Dừng một chút, Thúc Tôn Bình lại nói tiếp. Vừa lúc thế tử Hạng Chỉ đã trưởng thành, nghe nói đại vương muốn phái thế tử đi làm quận úy kiềm trung, thần nghĩ không ổn. Với sự tôn quý của thế tử sao chỉ có thể làm một quận úy? Thần nghĩ thế tử Hạng Chỉ có thể đóng giữ Giang Đông. Quần thần trong điện ngơ ngác nhìn nhau. Thúc Tôn Bình vừa nói gì? Chẳng phải đại vương đã nói không phong vương đấy sao? Hắn tấu gì thì tấu. Có muốn tấu thì xin thế tử Hạng Chỉ ở lại đóng giữ Giang Đông. Lại còn tấu phong vương ư. Lập tức các đại thần đều hướng lên Đan Trì nhưng không nhìn được biến đổi gì từ nét mặt của Hạng Trang. Liền có đại thần nghĩ. Hay đây cũng là ngụ ý của đại vương. Cẩn thận ngẫm lại, dường như cũng có thể. Đại vương nói không phong vương, xem ra chỉ không phong cho tộc họ khác mà thôi. Thế tử Hạng Chỉ là con cả của vợ cả đại vương. Lại là con thừa tự của tiên vương. Thân phận có thể nói là vô cùng cao quý. Việc phong vương cũng là đương nhiên. Rất nhanh có những đại thần tự nhận mình tỉnh táo bước ra khỏi hàng tỏ vẻ tán thành. Thấy có người tán thành. Những đại thần đầu óc xoay chuyển chậm một chút cũng bước ra. Không đến một lát. Quan văn võ tướng tất cả đều đã đứng đầy dưới thềm son.

quát lớn. Nếu lão phu vô tội, sao lại trói lão phu? Ô Mộc Nhai sao phản nghịch, chẳng lẽ muốn kích động dân chúng phẫn nộ? Đại sở ta chẳng lẽ không có quốc pháp sao? Khuất Bất Tài thản nhiên hỏi. Xin hỏi lão thái phó, thế nào là quốc pháp? Thúc Tôn Quán đáp. Cái gọi là quốc pháp đương nhiên chỉ pháp luật của quốc gia. Khuất Bất Tài khoát tay thản nhiên nói. Lão thái phó, lệnh vua là chế định, vương lệnh là chiếu chỉ, chẳng phải đều do đại vương lập ra sao? Cho nên ta nghĩ, nước có quốc pháp, nhưng trên quốc pháp còn có vương pháp. Chương 509. Ban được chết quyền 7. Sở Thủy Hoàng binh thôn thất quốc. Chương 509. Ban được chết hiệu suất của Huyền Y vệ mới được thành lập vô cùng cao. Huyền Y giáo ấy Khuất Bất Tài lại nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán. Không cần dùng đến 2 ngày đã thẩm tra được cha con Thúc Tôn và hơn 30 viên quan cấu kết với nước địch. Bằng chứng mưu đồ phản nước cũng được tìm thấy trong phủ Thúc Tôn, hơn 10 kiện mật tin qua lại với cơ cấu gián điệp nước Hán là Hắc Băng Đài cùng với danh sách một phần quan viên tham dự trong đó. Đến khi Hạng Trang hạ chiếu triệu tập lên triều, toàn bộ triều đình liền trở nên xôn xao. Khi Khuất Bất Tài tấu trên điện, bách quan trong triều trong lòng cảm thấy khiếp sợ. Hơn 30 viên quan có ý đồ kêu oan thay cha con Thúc Tôn lập tức im lặng. Tuy nhiên cũng có không ít quan viên cho rằng trong nội tình vụ án Thúc Tôn tuyệt không đơn giản. Từ trước cũng là tư thông với nước địch, mưu đồ phản nước. Tội lớn sao có thể theo lý mà kết án qua loa như vậy. Còn có người Ô Mộc Nhai dù khứu giác nhanh nhẹn, nhưng sao có thể trong vòng 2 ngày ngắn ngủi lại bắt được nhiều đồng đảng như vậy. Hơn nữa những đồng đảng đó đều là quan viên của 2 vùng Ngô Quận và Kinh Kỳ. Đồng thời cũng là những quan viên đầu tháng vừa rồi lên triều sớm đứng ra trước tiên ra sức ủng hộ Thúc Tôn Bình đề nghị sắc phong thế tử Hạng Trị. Như vậy liên tưởng thêm một chút cũng có thể biết được chân tướng. Hiển nhiên, Thúc Tôn Bình và quan viên liên can bởi vì bản thân tư lợi phản đối rời đô và chuyển sang áp chế việc phân phong đối với đại vương. Lúc này mới chọc giận tới đại vương, cũng gây ra đại họa sát thân cho mình. Có thể được lên làm quan lớn thì không phải là người chậm hiểu vụng về. Cho tới tận lúc này, nếu ai vẫn không đoán ra được suy nghĩ của Hạng Trang, vậy thật sự người đó không xứng đáng đứng ở trên điện rồi. Khuất Bất Tài lại tấu xin tru diệt cửu tộc của hơn 30 phạm quan nhưng bị Hạng Trang bác bỏ. Sau khi quần thần bàn bạc trong điện, thủ phạm chính là cha con Thúc Tôn Quán. Thúc Tôn Bình bị ngũ xe phanh thây, hình phạt xé xác. Còn lại 36 người tòng phạm tất cả đưa ra chợ chém đầu thị chúng. Tất cả con gái cho vào ký viện, trai trắng xung quân làm nô ở Liêu Đông. Vụ án Thúc Tôn nhanh chóng kết thúc, Bách Lý Hiền cảm thấy thỏa mãn liền nhắc tới việc rời đô. Lúc này đây, có bài học từ vụ án Thúc Tôn làm vết xe đổ. Vì vậy không ai tự cho là thông minh nhảy ra cản trở. Cứ như vậy rời đô Lạc Dương được quyết định. Sau khi tan triều, các phủ các phòng đều bắt đầu chuẩn bị di rời. Nhà xưởng thuộc phủ cấp lệnh doãn bắt đầu sai thợ thủ công đi tới Lạc Dương tu sửa phòng thủ thành lũy. Bắt đầu động viên hộ phòng, di chuyển dân chúng đi tới Tam Xuyên. Chiết Xung phủ cũng bắt đầu lựa chọn và điều động phủ binh ở quận Tam Xuyên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tỷ Lăng bắt đầu bận rộn. Kết quả nghị sự ở triều đình truyền lại hậu cung rất nhanh, trong lòng Doanh Trinh lập tức cảm thấy rất sợ hãi. Thật sự Doanh Trinh không ngờ Hạng Trang lại có phản ứng lớn như vậy. Cũng bởi vì Thúc Tôn Bình đề nghị phân phong cho Hạng Trị mà khiến bản thân bị cực hình ngũ xe phanh thây. Còn lại 30 quan viên còn lại chỉ vì tán thành, không ngờ cũng bị xử trảm. Và lại tất cả nữ quyến bị cho vào ký viện, tất cả trai tráng bị xung quân làm nô dịch ở Liêu Đông. Đây chính là nổi trận lôi đình rồi. Điều khiến Doanh Trinh sợ hãi chính là thậm chí ngay cả Thúc Tôn Quán lúc nhàn rỗi dạy bảo thái tử cũng bị cực hình ngũ xe phanh thây. Điều này nói lên cái gì? Điều này nói đại vương rất rõ ràng là do sau lưng Thúc Tôn Quán có người sai khiến. Như vậy hẳn là đại vương đã biết Thi Man Cung và Diệu Dực Cung cũng tham dự ở trong đó. Doanh Trinh không thể không lo lắng, nếu chẳng may Thúc Tôn Quán cung cấp khai nàng ra thì sao? Chính là lúc Doanh Trinh đang lo lắng, chợt có cung nữ vội vàng tiến vào bẩm báo, nói là đại vương đã đến Diệu Dực cung. Nghe tin tức như vậy, lập tức khuôn mặt xinh đẹp của Doanh Trinh trắng bệch, tê liệt ngồi tại mặt đất. Bình thường đại vương vì tỷ hiềm mà rất ít khi đi đến Diệu Dực cung, như vậy lúc này tiến đến, dụng ý không cần nói cũng biết rất rõ ràng, sự việc đã bị bại lộ. Tuy nhiên lập tức trong đôi mắt đẹp của Doanh Trinh lọ ra vẻ kiên quyết. Chuyện này, tin tức Ô Mộc Nhai nghe được phần lớn là không có căn cứ. Thúc Tôn Quán nhiều tuổi thành tinh, tuyệt đối Doanh Trinh sẽ không tin ông ta giữ lại mật tin mà mình gửi cho ông ta. Cho nên, chỉ cần mình một mực chắc chắn, liều chết không chịu nhận. Đại vương không có chứng cứ rõ ràng, cùng lắm chỉ là răn dạy mình vài câu. Diệu Dực cung, Đông Noãn các. Ngu Cơ nhẹ nhàng bái chào Hạng Trang, chào nói: thần thiếp bái kiến đại vương. Vương tẩu miễn lễ. Hạng Trang giơ tay đợi Ngu Cơ đứng dậy mời nàng ngồi vào vị trí. Suy nghĩ một lúc, Hạng Trang nói: vương tẩu, quả nhân chưa bàn bạc với ngươi đã đưa ra quyết định để chỉ nhi đi tới trấn thủ biên cương kiềm trung. Tuy nhiên hẳn là vương tẩu hiểu được, quả nhân làm như vậy nguyên nhân cũng không có gì. Quả nhân chỉ hy vọng chỉ nhi rèn luyện từ trong gian khổ, để tương lai có thể vì đại sở mà kiến công lập nghiệp. Thần thiếp biết đại vương an bài như vậy là vì muốn tốt cho chỉ nhi. Ngu Cơ nhẹ nhàng nói. Tuy nhiên nghĩ tới chỉ nhi từ nay về sau phải rời xa thần thiếp, phải chịu khổ vất vả ở nơi hoang dã, trong lòng thần thiếp cũng cảm thấy khó chịu. Nói xong, Ngu Cơ không kìm nổi đôi mắt đỏ hồng, lã chã khóc. Hạng Trang thở nhẹ nói. Ôi, nếu mà vương tẩu thật sự không muốn chỉ nhi không đi cũng được. Đối với Ngu Cơ, Hạng Trang vẫn rất tôn kính. Nàng là người được tiên vương Hạng Võ sủng ái, lại suy nghĩ mọi chuyện vì hắn. Chưa bao giờ có chiêu bài nào dùng tiên vương để gây khó xử cho hắn. Ngay trước đó là sắc lập thái tử Hạng Chính, Ngu Cơ cũng không có đứng ra phản đối. Đối với phụ nữ tốt như vậy, Hạng Trang ngoại trừ tôn kính thì vẫn là tôn kính. Hơn nữa Ngu Cơ nuôi dưỡng Hạng Chỉ suốt 18 năm, mẫu tử tình thâm, không muốn Hạng Chỉ rời xa mình. Qua bên biên cương hoang dã cũng là chuyện thường tình của con người, Hạng Trang cũng hoàn toàn có thể hiểu được. Ngu Cơ nghe vậy mừng rỡ nói: đại vương, lời này của người là thật, quả nhân nói tất nhiên sẽ giữ lời. Hạng Trang vuốt nhẹ cằm, lập tức lại nghĩ tới một chuyện khác. Lập tức gạt lui tả hữu hai bên lui ra, trầm giọng nói: vương tẩu, chẳng phân biệt tính toán của á phụ trước khi lâm chung, mục đích là vì cơ nghiệp muôn đời của đại sở. Chỉ nhi tuy là con trai nối dõi tiên vương, cũng không thể phá lệ, mong rằng vương tẩu hiểu. Trong lòng Ngu Cơ hy vọng Hạng Trang có thể phong vương, Hạng Trang hoàn toàn có thể hiểu, nhưng là tuyệt đối không thể cho phép. Tuy nhiên giải thích như thế nào với Ngô Cơ cũng là một kỹ thuật sống. Hạng Trang suy xét mãi, vẫn chỉ là mượn cách làm trên danh nghĩa á phụ Phạm Tăng. Dù sao khi tiên vương Hạng Võ còn sống, á phụ không phải thường xuyên bác bỏ ý kiến của ông ta sao? Lập tức sắc mặt Ngô Cơ trở nên có chút xấu hổ. Việc cổ động quần thần xin phong Hạng Chỉ, mặc dù nàng không có trực tiếp tham dự trong đó, nhưng cũng là ngầm âm thầm đồng ý việc làm của Doanh Trinh. Còn những tranh luận, nàng cũng âm thầm trợ giúp. Tuy nhiên nàng cũng không có ý thú nhận việc này. Trong lúc nhất thời gương mặt nàng đầy ngượng ngập, Hạng Trang lại nói: tuy nhiên quả nhân có thể cam đoan nhất mạch tiên vương nhất thế hệ phú quý sẽ gắn kết cùng quốc gia. Lập tức Ngu Cơ đứng dậy, lần nữa hướng về Hạng Trang nhẹ nhàng bái lại, nói: thần thiếp xin thay mặt tiên vương tạ ơn đại vương. Ngu Cơ thay mặt Hạng Võ bái tạ. Hạng Trang cũng không dám ngồi, lập tức đứng dậy đáp lễ. Trong lòng lại nghĩ, chị nhi lại là con nuôi của Hạng Võ, trung quy cũng là con của mình, chẳng lẽ mình lại bạc đãi nó hay sao? Chỉ có điều tiểu tử này chưa tôi luyện qua hoàn cảnh gian khổ, chỉ sợ khó có thể thành ngọc quý như Cao Lãng, Bàng Tranh, Mông Viễn, Mông Liêu. Rời khỏi Diệu Dực cung, Hạng Trang đi thẳng đến Thi Man cung. Doanh Trinh dẫn Hạng Trang vào phòng lò sưởi, sau đó vái chào. Hạng Trang không đáp lễ lại, chỉ lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu. Trông thấy Doanh Trinh có chút sợ hãi. Tuy nhiên nữ nhân này là người tâm cơ thâm trầm. Bị Hạng Trang nhìn chăm chú như vậy, rõ ràng còn có thể giả bộ ngơ ngẩn. Đuôi lông mày khóe mắt lại vẫn toát ra vẻ hờn dỗi. Sau một hồi lâu, Hạng Trang mới nói. Còn nhớ rõ trước kia Lưu Bang sắc phong Cao Sơ làm kinh vương chứ? Đương nhiên thần thiếp vẫn nhớ. Doanh Trinh nũng nịu đáp. Trong thành Tỷ Lăng cũng từng bàn tán xôn xao. Hạng Trang gật gật đầu, sắc mặt như không có gì, nói. Sau khi sóng gió phong vương trôi qua, quả nhân từng triệu tập phi tần trong hậu cung đưa ra ý kiến. Ngươi còn nhớ lúc đó quả nhân nói với ngươi điều gì không? Khuôn mặt xinh đẹp của Doanh Trinh bỗng nhiên trở nên trắng bệch, nhất thời trong lúc đó không nói nên lời. Ngươi không nhớ rõ sao? Hạng Trang cười lạnh lùng, lại nói tiếp. Ngày đó, quả nhân từng nói với các ngươi. Lời đồn trong thành Tỷ Lăng rốt cuộc do ai đồn thổi ra ngoài. Quả nhân cũng không truy cứu. Nhưng nếu có lần sau quả nhân tuyệt đối không dễ dàng tha thứ, càng không kiêng nể tình nghĩa vợ chồng. Đôi mắt đẹp của Doanh Trinh đảo loạn, nhẹ nhàng nói. Đại vương nói chuyện này với thần thiếp để làm gì? Ha ha, câu hỏi này rất hay. Hạng Trang vung tay áo, ngồi xuống giường. Tiếp đến nhìn Doanh Trinh chằm chằm, trầm giọng nói. Năm đó quả nhân nói bỏ qua chuyện cũ, tuy nhiên hôm nay quả nhân muốn hỏi lại ngươi một câu. Lúc đó, tin đồn trong thành Tỷ Lăng có phải do ngươi đồn thổi phải không? Không phải, thiếp. Doanh Trinh một mực phủ nhận. Thần thiếp không hề tung tin đồn. Hạng Trang lạnh lùng hỏi. Tốt lắm. Quả nhân lại hỏi ngươi. Cha con Thúc Tôn liên lạc với quan viên hai nơi là vùng Kinh Kỳ và Ngô quận xin phong Chỉ Nhi làm Ngô vương. Có phải ngươi âm thầm xúi giục không? Thần thiếp không làm. Doanh Trinh thề thốt phủ nhân. Thiếp thật oan uổng. Trong con mắt của Hạng Trang thoáng hiện lên sát khí, vung mạnh cánh tay. Hổ bí tướng quân Tấn Tương cũng đã vác đao đi nhanh tới, phía sau còn có hai gã hổ bí quân tinh nhuệ. Mọi gã hổ bí quân tinh nhuệ cầm gấm bồn trong tay, trong bồn đặt đầy lụa trắng, trông thấy vậy Doanh Trinh lập tức biến sắc. Hạng Trang đằng đằng sát khí nói. Doanh Trinh Thi Man. Quả nhân hỏi ngươi lần cuối cùng. Cha con Thúc Tôn liên hệ với quan viên hai nơi là Kinh Kỳ và Ngô quận xin phong Chỉ Nhi làm Ngô vương. Có phải ngươi âm thầm xúi giục không? Sắc mặt Doanh Trinh trắng bệch nhưng vẫn cắn chặt răng thề thốt phủ nhận. Không phải thiếp, thiếp không làm. Trong lòng Hạng Trang nghiêm nghị, Doanh Trinh cứng cỏi và âm tàn đã vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Cho tới tận lúc này, rõ ràng nàng vẫn có thể trừng mắt nói lời bịa đặt. Đối với chính mình vẫn một mực thề thốt phủ nhận. Trước đây, Hạng Trang thực không ngờ tính cách của Doanh Trinh lại gan lì như vậy. Tuy nhiên rất đáng tiếc, tâm tính của nàng không nên quá cứng cỏi và âm tàn như vậy. Nếu như vừa rồi Doanh Trinh mềm mỏng thừa nhận có lẽ Hạng Trang sẽ tha mạng cho nàng. Nhưng nàng lại một mực thề thốt không thừa nhận. Lại khiến Hạng Trang cảm thấy nàng mang theo mối nguy hiểm. Nghĩ nàng chính là rắn độc. Giữ nàng bên người. Một ngày nào đó không cẩn thận sẽ bị cắn trả. Cho nên, nhất định không thể giữ nàng lại được. Hạng Trang hướng về phía Tấn Tương, nhẹ nhàng vuốt cằm, sau đó cũng không quay đầu lại đi ra khỏi Thi Man cung. Chương 510. Mông gia tứ hổ quyển 7. Sở Thủy Hoàng binh thôn thất quốc. Chương 510. Mông gia tứ hổ. Tử Lương, ngươi ngồi đi. Hạng Trang chìa tay. Bách Lý Hiền vung vạt áo bào ngồi một chỗ khác trên sập. Suy nghĩ một lát, cuối cùng Hạng Trang nói. Tử Lương, Doanh Phi chết rồi. Đối mặt với Bách Lý Hiền, Hạng Trang cũng không muốn giấu điều gì. Ban được chết đúng là ban được chết đấy. Bách Lý Hiền hoảng sợ. Lập tức than nhẹ một tiếng. Cha con Thúc Tôn liên kết với các quan viên hai nơi Kinh Kỳ và Ngô quận xin phong thế tử Hạng Trị. Ngăn cản rời đô Lạc Dương. Cũng không đơn giản ở bề ngoài như vậy. Việc này Bách Lý Hiền biết đến. Y cũng có thể đoán được. Thi Man cung Doanh Phi tất nhiên là tham dự chuyện này rồi. Tuy rằng đại vương không có nói Doanh Phi chết như thế nào, nhưng có lẽ nàng đã được đại vương ban chết. Bách Lý Hiền đã sớm đoán trước được kết cục của Doanh Phi hôm nay. Vì nữ nhân này tỏ ra ham muốn quyền lực quá mạnh mẽ rồi. Cho dù nàng có cố gắng che giấu việc này, nhưng thủ đoạn đó của nàng làm sao có thể giấu riêng được đại vương. Làm quân vương, điều kiêng kỵ nhất là cấu kết trong ngoài. Nhưng Doanh Phi lại âm thầm cấu kết với cha con Thúc Tôn, lại âm thầm cấu kết. Làm sao đại vương có thể tha cho nàng? Gần đây Vọng Nhi học hành như thế nào? Hạng Trang đột nhiên hỏi. Bút pháp của nó ra sao? Theo những phi tần được Hạng Trang sủng ái, số lượng con cái của hắn liên tục tăng thêm. Cho đến bây giờ, Hạng Trang đã có 29 con trai và 18 đứa con gái. Trong đó Hạng Chính là lớn nhất đã trưởng thành. Nhỏ nhất là đứa vừa mới sinh mấy ngày trước. Xuất phát từ suy nghĩ giữ gìn thái tử, nên mấy đứa con gái này Hạng Trang rất ít hỏi đến. Có câu nói, nhà đế vương là vô tình nhất, Hạng Trang cũng không muốn là một đế vương vô tình. Nhưng thật sự hắn không làm được một người cha bình thường dành tình thương đầy đủ cho đứa con của mình. Bởi vì hắn là quốc quân. Nhất cử nhất động của hắn, mỗi tiếng nói, cử động, thậm chí là một lời nói vô tình cũng đều có thể tạo ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Nói một cách khác, nếu Hạng Trang sủng ái một vị thế tử nào quá, mẹ của thế tử này sẽ dựa vào đứa con được yêu quý. Gia tộc của phi tần này sẽ có được quyền thế. Sau đó các đại thần cũng sẽ tranh nhau nghiền ngẫm thượng ý, tiến tới tranh nhau kết giao với vị thế tử này. Lâu ngày, bên người vị thế tử này sẽ tập hợp một thế lực rất lớn, sẽ uy hiếp nghiêm trọng tới địa vị thái tử. Đến lúc đó, vị thế tử này không có quyền thế. Hắn không muốn làm thái tử, nhưng những quan viên thân thiết tụ tập bên người sẽ cùng nhau giúp hắn lên, ép buộc hắn kéo thái tử xuống thay vào đó, mà đây chính là nguyên nhân của mọi tai họa và rắc rối. Cho nên, vì đề phòng cẩn thận, Hạng Trang chỉ có thể gây bất hòa với con gái của mình, cố gắng sắm vai một phụ vương vô tình. Trong lòng khổ sở và cô đơn, chỉ sợ chỉ có một mình Hạng Trang mới có thể biết. Nhưng lần này ban chết cho Doanh Trinh, điều này khiến cho Hạng Trang cảm thấy áy náy với Hạng Vọng hơn. Bách Lý Hiền hoảng sợ vội trả lời. Hồi bẩm đại vương, thư pháp của công tử Vọng đã có chút tiến bộ. Bách Lý Hiền chỉ nói đến thư pháp của Hạng Vọng mà không hề đề cập tới bài vở và bài tập. Hạng Trang liền biết Hạng Vọng vẫn không thích đọc sách, chỉ mê muội trong thư pháp. Tuy nhiên nghĩ lại, Hạng Trang cũng thấy bình thường. Vì con cháu có cái phúc của con cháu. Hạng Vọng mê muội thư pháp mà không thích binh lược chính sự, đây hẳn là một chuyện may mắn. Ít nhất thái tử cũng sẽ không kiêng kỵ Hạng Vọng. Bỗng nhiên Bách Lý Hiền lại nghĩ tới một chuyện khác, lập tức nói. Đại vương, Thiên Phóng còn ở Liêu Đông. Nghe thấy vậy lập tức đồng tử Hạng Trang co rụt lại, hắn đương nhiên hiểu được những lời nói của Bách Lý Hiền. Xưa nay Mông Cức lấy Doanh Thị là người bảo vệ cho mình. Năm đó ở Cửu Nguyên, sở dĩ 3.000 kỵ binh tinh nhuệ nước Tần sẵn sàng giúp sức nước Sở, cũng là bởi vì Doanh Trinh. Nếu biết Doanh Trinh được Hạng Trang ban chết, không biết Mông Cức sẽ phản ứng gì. Mà đây cũng chính là chuyện mà Hạng Trang đang lo lắng. Hạng Trang không lo lắng Kiêu Kỵ quân sẽ theo Mông Cức tạo phản. Trên thực tế, bộ phận chính Kiêu Kỵ quân là con cháu Giang Đông. Năm đó 3.000 con cháu lão Tần theo Cửu Nguyên đi theo Hạng Trang. Người thì chết, người thì tàn. Kiêu Kỵ quân chỉ còn không đến 100 người. Cho nên cha con Mông gia dù muốn tạo phản, quả quyết Kiêu Kỵ quân cũng sẽ không theo bọn họ. Mông Cức càng sẽ không tạo phản, nhiều thế hệ Mông gia trung nghĩa, hành vi này cũng không phải là giả dối. Phải biết rằng, xưa nay con cháu Mông gia tuân thủ nghiêm ngặt trung nghĩa của tổ tiên. Từ Mông Ngao đến Mông Vũ, lại từ Mông Điểm cho đến Mông Cức, đều là người trung nghĩa, là người cao thượng. Năm xưa ở Cửu Nguyên, Mông Cức đã tuyên bố trung thành với Doanh Thị và Hạng Thị. Như vậy hôm nay, tuyệt đối sẽ không có khả năng hắn phản bội Hạng Sở. Điều Hạng Trang lo lắng duy nhất chính là Mông Cức sẽ vì Doanh Trinh chết mà bắt đầu nảy sinh ý định muốn chết vì Chí. Bởi vì dù có nói thế nào, Mông Cức cũng trung thành như Tiền Tần. Mặc dù hắn từng thề nguyện trung thành với họ Hạng, nhưng dòng máu Doanh Thị mới là đối tượng hắn bảo vệ chính thức. Hiện tại Doanh Trinh chết rồi, dòng máu Doanh Thị đã tuyệt. Như vậy số mệnh hắn cũng đã hết. Chiếu theo tổ tiên gia truyền chính nghĩa, khả năng tự sát là tương đối cao. Mông Cức trung dũng lễ nghĩa, hữu dũng hữu mưu, thật sự Hạng Trang không muốn mất đi một viên đại tướng như vậy. Đương nhiên Bách Lý Hiền cũng biết Hạng Trang đang lo lắng việc gì, lập tức nói: Đại vương, cuối cùng việc này cũng không giấu riêng được đâu. Sớm muộn gì thì Thiên Phóng cũng sẽ biết. Chi bằng để thần đi Liêu Đông xem, cũng tốt. Hạng Trang gật đầu nói: Ngươi dẫn Vọng Nhi đi cùng tới Liêu Đông rồi hẳn ngươi sẽ biết làm như thế nào. Thần biết. Bách Lý Hiền nhẹ vuốt cằm. Đại vương sai hắn dẫn công tử Vọng Nhi đi theo. Dụng ý này có thể là muốn cho Mông Cức biết. Tuy rằng Doanh Phi chết rồi, nhưng huyết mạch Doanh Thị cũng không có tuyệt. Dù sao dòng máu Doanh Thị cũng chảy trên người công tử Vọng. Còn tính toán so đo thì chí ít trong người công tử Vọng cũng có một nửa là huyết thống lão Tần. Nhị đệ, gần đây trình độ cưới ngựa bắn cung của ngươi đến đâu rồi? Huyên trưởng, người đừng chê cười tiểu đệ, sao tiểu đệ có thể so cưới ngựa bắn cung với huyên? Ha ha! Muốn nói đến công phu cưới ngựa bắn cung, huyên đệ ta ở đại sở so với cùng lứa tuổi chưa có đối thủ. Kể cả là hai vị huyên đệ Cao Lãng, Bàng Tranh, huyên đệ ta cũng không sợ. Nhưng so sánh với Thiên Lang kia thì vẫn là kém xa. Tuy nhiên nghe nói là công phu cưới ngựa bắn cung do hầu còn trên Thiên Lang, cũng không biết có phải là sự thật hay không. Hẳn là sự thật, năm đó ở Tế Thủy, do hầu suýt nữa bắn chết Tề Vương ở ngoài 200 bước. Ồ đúng vậy, tuy nói lần đó không có thể bắn chết Tề Vương, nhưng cũng khiến Tề Vương bị trọng thương. Và tử dơ, dơ, quy, quy, to, cơ, à, nơ, bệnh kéo dài không dứt. Kết quả tại đại chiến Hoài Tứ lần thứ hai, bởi vì vết thương do mũi tên đó phát tác mà chết ngay tại trận. Mông Viễn dừng lại một chút, lại nắm chặt tay lớn tiếng nói: Tương lai Vi Huyên cũng nhất định phải bắn chết quân vương nước địch ở trên chiến trường, tuyệt đối không thể thua Liễu Do Hầu. Mông Liêu cũng nói: Huyên đệ ta còn phải cố gắng nhiều, trước tiên phải thắng được Thiên Lang rồi nói sau. Mông Viễn gật nhẹ đầu, bỗng nhiên nói thêm: Đúng rồi, lần này phụ thân tìm chúng ta có chuyện gì? Ai biết? Mông Liêu lắc nhẹ đầu, chỉ lên phía trước nói: Đi vào hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao? Lập tức hai huyên đệ đi vào hành dinh Mông Cức. Vừa vào cửa, lập tức nhìn thấy mấy làn khói lớn quanh quẩn. Phụ thân Mông Cức, thúc phụ Mông Khanh đang quỳ quay mặt hướng Bắc. Mà hướng Bắc chính là hương án bày bài vị. Nhìn kỹ đó là bài vị của cao tổ Mông Ngao, cụ ông Mông Vũ, ông nội Mông Điềm, ông chú Mông Nhị. Còn không quỳ xuống, Mông Cức buồn hừ một tiếng, lớn tiếng quát khiển trách. Mông Viễn, Mông Liêu liếc nhau quỳ gối phía sau Mông Cức, Mông Khanh. Trong tay Mông Cức cầm hương, khấu đầu cung kính bốn bài vị. Mông Khanh, Mông Viễn và Mông Liêu cũng đều dập đầu theo. Hành lễ xong, Mông Cức mới đứng dậy đem thẻ hương cắm tới bát hương trên bàn. Sau đó nói: Liệt tổ liệt tông ở trên, hôm nay con bất hiếu xin mời các người linh thiêng. Tại vì con mà Mông gia đã đối mặt với sống chết. Mông Viễn, Mông Liêu ngơ ngác nhìn nhau, Mông gia đã đối mặt với sống chết. Việc này là như thế nào? Mông Khanh khẽ thở dài, nói: Quân sư đã đến Liêu Đông, vừa mới biết Doanh Phi đã bị đại vương ban thưởng chết rồi. Doanh Phi được ban chết. Mông Viễn, Mông Liêu nghe vậy ngạc nhiên, nhưng chỉ là hơi kinh ngạc thôi. Bọn họ không giống phụ thân Mông Cức, đối với lão Tần không thể xóa đi được ký ức đã khắc sâu. Hai anh em từ nhỏ đã sinh ra ở Giang Đông, rồi lại sinh sống ở Giang Đông, từ nhỏ đều tiếp xúc với người nước Sở. Thật ra là đối với Tiền Tần Doanh Thị là không có cảm tình gì. Mông Cức xoay người ra hiệu cho Mông Khanh cùng với Mông Viễn, Mông Liêu đứng dậy, sau đó nói ý sâu xa, nói: Viễn Nhi, Liêu Nhi, Mông gia ta nhiều thế hệ trung nghĩa. Cao Tổ, ông Cố cùng với ông nội các con đều là bề tôi của lão Tần. Bọn họ đều có thể làm việc vì Tần mà chết. Sở dĩ cha ở Cửu Nguyên sống cho qua ngày cũng chỉ là vì bảo vệ dòng máu Doanh Thị cuối cùng. Mông Khanh nói thêm: Các cháu nên biết Doanh Phi là dòng máu Doanh Thị cuối cùng. Mông Cức thở dài nói: Ôi! Hiện giờ Doanh Phi đã bị Đại Vương ban lụa trắng được chết. Dĩ nhiên dòng máu Doanh Thị cuối cùng đã bị đoạn tuyệt. Sứ mệnh của cha đã hoàn thành rồi. Mông Viễn, Mông Liêu đột nhiên biến sắc, vội la lên: Phụ thân, ý người là như thế nào? Mông Cức khoát tay áo, thản nhiên mỉm cười nói: Con ta chớ có hoảng sợ, trước hết hãy nghe cha nói cho hết lời. Đợi Mông Viễn, Mông Liêu trấn tĩnh lại, Mông Cức lại nói tiếp: Cha là người trung thành với Tiền Tần, cho nên số mệnh của cha là phải bảo vệ dòng máu Doanh Thị. Nhưng các con không giống với ta. Bởi vì Doanh Phi gả cho Hạng Vương, quân đoàn từ Trường Thành của ta cũng về Sở, cho nên các con sinh ra là thần dân Đại Sở. Các con phải bảo vệ chính là họ Hạng mà không phải họ Doanh. Mông Viễn nghiêm nghị nói: Phụ thân, con chắc chắn giống cha chú bảo vệ họ Doanh và bảo vệ họ Hạng. Mông Liêu cũng vẻ mặt nghiêm túc, gật nhẹ đầu, trầm giọng nói: Phụ thân, con cũng như thế. Tốt, không hổ là con cháu Mông gia. Mông Cức vui vẻ gật đầu, lại nói: Tuy nhiên, cha muốn các con thề trước mặt liệt tổ liệt tông. Lúc này Mông Viễn, Mông Liêu cùng giơ tay phải lên, cùng kêu lên nói: Con lấy danh nghĩa thề với liệt tổ liệt tông. Mông Cức nghiêm nghị nói: Mông gia ta thề lấy số mệnh bảo vệ họ Hạng, tuyệt không bởi vì thay đổi mà thất nghĩa phản bội. Lấy tổ tiên Mông Điềm làm gương, tuy bị quân thượng ban được chết cũng không hề oán hận một câu. Nếu con cháu đời sau không tuân theo lời thề này, trục xuất khỏi gia tộc, không được gia nhập phần mộ tổ tiên và tử đường. Mông Viễn, Mông Liêu nghiêm nghị nhìn nhau, đây chính là thề độc rồi. Từ trước người Hoa sùng bái tổ tiên, đối với dòng máu danh phận rất được xem trọng. Cho nên, trục xuất khỏi gia tộc, không được nhập phần mộ tử đường có thể nói là trừng phạt nghiêm trọng nhất. Hai huyên đệ liếc mắt nhìn nhau một cái, vẻ mặt nghiêm túc thề: Mông gia ta thề bảo vệ Hạng Trang làm nhiệm vụ của mình, tuyệt không bởi vì chuyện gì thay đổi mà thất nghĩa phản bội.